Bàn về 100 cách làm rớt tiết tháo. Chương 10, góc truyện audio.com. Quy tắc của kỵ sĩ. Điều thứ tư, nếu gặp phải ma thú, xin hãy giết nó. Khi giọt sương đầu tiên trên cánh hoa kia rơi xuống, Miller cũng tỉnh lại từ ác mộng. Ác mộng đó là gì? Không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng là về Gisen. Hắn thấy đống lửa đã tắt, cầm lấy áp choàng trên người, sau khi mặc vào, đẩy Gisen. Gisen, dậy đi, Gisen. Cốt ngay, Gisen mơ mơ màng màng tắt một cái, nhưng sức lực rất nhẹ. Miller cầm tay y cười cười. Dậy đi, chúng ta phải nhanh chóng chạy đi. Gisen mở một con mắt lại nhắm lại. Ta muốn ăn, Miller chọc chọc mặt của y. Chúng ta vừa đi vừa ăn. Gisen lăn qua lộn lại. Ta muốn ăn thịt, Miller nở nụ cười. Đi thêm mấy bước là có thể thấy ma thú rồi. Hai mắt Gisen mở to ra. Thật sao, Miller gật đầu. Thật, Gisen bĩu môi. Ta đây liền miễn cưỡng đi cùng ngươi vậy. Miller cười kéo Gisen dậy, phủi sạch lá khô và bụi bặm trên người y, sau đó cùng nhau lên đường. Tiếc là mãi tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, bọn họ vẫn chưa gặp được một con ma thú nào cả. Gisen vừa gặm trái cây vừa oán giận, không phải ngươi nói rất nhanh sẽ thấy ma thú sao? Miller quay đầu, mỉm cười nói, công chúa của ta, xin hãy kiên nhẫn chờ thêm lát. Gisen phun hột ra căm giận nói, đã nói ta là hoàng tử. Miller cúi đầu nhìn y. Năng lực tiếp nhận của ngươi cũng không tồi ha. Gisen nhồi đầu trái cây trong miệng, nói mơ hồ không rõ. U ao ì à am ai ư ống ẩy hôi. Dù sao thì là nam hay nữ cũng vậy thôi. Miller không nói gì, chỉ nắm chặt bội kiếm trong tay hắn. Không giống nhau, Gisen, nếu ngươi là công chúa ta ở bên ngươi thì cùng lắm chỉ là thân phận không hợp, người khác sẽ nói là ta trèo cao. Nhưng nếu người là nam... Miller quay đầu liếc mắt nhìn Gisen một cái, nếu người là nam ta nghĩ hai nam nhân có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Nhưng ta vẫn hy vọng xa vời rằng sẽ có kỳ tích xảy ra. Tới xế chiều, Miller đi nhặt củi còn Gisen lại ngồi ở một gốc cây đại thụ đợi. Có đôi khi Gisen cũng rất nhạy cảm, nhưng y có thể làm gì đây? Trước kia mình là nữ nhân, cái gì cũng không biết thì thôi, hiện giờ là một nam nhân, nhưng vẫn không biết gì như cũ, hơn nữa còn được chiều chuộng như một công chúa, y dường như cũng không có nhiệt huyết của nam tử Hán. Y nghĩ nghĩ, lại cảm thấy nguyên nhân là do phụ mẫu y, nếu y là một nam hài tử, vậy vì sao lại nuôi dạy y như một nữ hài tử? Khi Gisen còn đang tự hỏi, đột nhiên một bóng màu xám bổ nhào về phía y. Y phóng ba hỏa cầu ra theo phản xạ, hơn nữa không hề niệm chú, là thuấn phát. Y còn chưa kịp kinh ngạc khi ma pháp hệ hỏa của mình đã nâng cao rất nhiều, đã bị buộc phải vào trận chiến. Phía trước là một con sói màu xám, rất kỳ lạ là nó có tới ba con mắt, xem ra chính là ma thú. Y cảm giác toàn bộ cơ thể đều dục dịch giết chết con sói này, ăn thịt của nó, y cũng là nam nhi đích thực. Gào hô, con sói kia lao về phía y, ma pháp hệ phong của y không tốt, không thể thuấn di. Dịch chuyển, được y đành phải dùng thuật hỏa cầu lần thứ hai để đánh con sói kia ra. Nhưng ngay lúc đó, con sói kia cũng phóng ra đao băng, phi thẳng về phía y, Gisen nhanh chóng niệm chú triệu hồi ra một tường lửa chặn lại đao băng này. Mồ hôi trên trán y chảy xuống, cho dù y am hiểu nhất là ma pháp hệ hỏa, nhưng lại rất ít khi nghe giảng, cũng không biết nhiều chú ngữ, tinh thần lực và năng lực nguyên tố có mạnh đến đâu thì cũng vô dụng. Góc truyện audio.com. Đao băng nhanh chóng phi tới, Gisen đã luống cuống hết tay chân, y cũng chẳng biết chút võ thuật gì, chỉ có thể dựa vào ma pháp để ngăn cản công kích ma pháp và công kích vật lý từ con sói kia. Ánh mắt Gisen bỗng lóe lên một tia sáng, y phải giết chết con sói này. Nếu y có thể phóng ra nhiều hỏa cầu hơn chút, y niệm chú ngữ, sói cũng bắt đầu tập kích, lúc này nó không sử dụng ma pháp mà trực tiếp dùng móng vuốt đánh tới. Gisen nhanh chóng né tránh, nhưng tay vẫn bị cào vài đường rất sâu, sói lại phóng ra đao băng, lúc này của chú ngữ của Gisen cũng vừa lúc niệm xong. Mưa hỏa diễm, lúc này, vô số mũi tên lửa xuất hiện trên đầu con sói, rơi thẳng xuống nó. Nó vừa tránh vừa phóng đao băng, đáng tiếc là mỗi tên lửa quá dày và phạm vi rộng, nó không thể tránh thoát được. Nhất thời, trong không khí tràn ngập mùi khét khét. Gisen đắc ý nhìn con sói đã bị chết cháy trước mặt, mặc dù y cảm thấy tinh thần lực hình như đã cạn kiệt nhưng vẫn rất vui sướng mà đá nó một cú. Cuối cùng cũng có thịt ăn. Khi Miller trở về, liền thấy Gisen dùng đoàn kiếm phân thây một con sói băng một đầu ba mắt. Gisen, hắn vội vàng chạy tới kéo Gisen tới kiểm tra trái phải. Người không bị thương chứ? Gisen hưng phấn quay đầu chỉ vào con sói băng ba mắt trên mặt đất nói. Ha, đây là con ma thú đầu tiên ta giết, không tồi đi, thoạt nhìn thịt chắc rất ngon, nhanh nướng ăn đi. Miller không quá đồng ý nhíu mày nói. Ngươi gặp phải ma thú thì hẳn nên hô lớn báo hiệu cho ta, nếu là ma thú cấp cao hơn một chút ngươi gặp phải nguy hiểm thì biết làm sao đây. Kisen hất tay Miller ra, ta cũng là một nam nhân, không cần ngươi phải bảo hộ. Miller nhìn công chó mình chăm sóc từ nhỏ, chiếc váy lộng lẫy ban đầu đã bị y làm bẩn, một phần viền đã bị rách. Mái tóc màu đỏ tía của y đã rối bời, đôi mắt xanh thẳm lại lóe lóe sáng, khuôn mặt trắng nõn có hơi đỏ bất thường, nhưng rõ ràng rất hưng phấn. Hắn nghĩ, có lẽ công chúa của hắn thật sự trưởng thành rồi. Miller cúi đầu, hôn lên mờ u bàn tay của Gisen một cái. Được công chúa của ta, chấm, Gisen lầm bầm, đã nói ta không phải là công chúa. Y vừa định rút tay về, lại bị Miller giữ chặt lại. Người bị thương, giọng điệu lo lắng rất rõ ràng. Kisen nhìn vài vết xước trên tay mình, không để ý nói. Vẫn ổn, vết thương nhỏ thôi. Miller nhanh chóng xé một mảnh váy của Kisen xuống, dùng phần sạch sẽ băng lại miệng vết thương của y. Vết thương nhỏ, sâu như vậy mà vẫn là vết thương nhỏ sao? Nếu bị nhiễm trùng thì sao bây giờ? Nếu để lại sẹo thì làm sao bây giờ? Người vẫn không cẩn thận như vậy, người ta không muốn để lại sẹo. Kisen nhanh chóng khôi phục bộ dạng não tàn. Miller dừng tay một chút ngồi xổm xuống xem xét con ma thú này. Là một con sói băng ba mắt, Kisen kinh ngạc nói, ngươi nhận ra hả? Miller liếc trăng mắt, chỉ có loại người ngày nào cũng trốn học như ngươi mới không nhận ra thôi. Kisen cúi đầu bịt tai, ta chẳng nghe thấy cái gì hết. Miller chọc đầu của y, ngươi có ngốc hay không vậy, dùng nhiều sức lực mới giết chết được nó. Sói băng ba mắt là ma thú cấp 2, chuyên dùng ma pháp hệ thủy, nhược điểm lớn nhất là con mắt thứ 3 của nó chọc mù là nó không thể sử dụng được ma pháp. Ngươi còn lao lực như vậy để giết được nó. Kisen ôm đầu vẽ vòng tròn. Miller thở dài, về sau ngươi cùng đi kiếm củi với ta, đừng ở lại một mình. Kisen không có dị nghị gì. Cocchuyenaudio.com Kisen đốt củi mà Miller đem về, Miller mổ xẻ xác con sói băng ba mắt rất điêu luyện, dùng cành gỗ xiên thịt lên nướng. Kisen ở một bên chảy nước miếng. Được chưa? Kisen khó nhịn hỏi. Chưa được. Miller lật xiên thịt trên tay. Nhắc trước là chúng ta không có gia vị gì cả, nên có lẽ ăn không ngon lắm đâu. Kisen suy sụp hẳn, nhưng rõ ràng là vẫn rất mong chờ khối thịt kia. Được rồi. Miller vừa nhấc xiên thịt ra khỏi ngọn lửa, liền bị Kisen cướp lấy, y hung hăng mà cắn một ngụm, lập tức hét to. Nóng quá a! Miller yên lặng cướp lại khối thịt kia, lại cầm một xiên khác tiếp tục nướng. Người kiềm chế chút, chờ bớt nóng thì ăn. Kisen che miệng dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Miller thở dài, không biết nên nói gì cho phải. Chờ khi khối thịt nguội hơn chút, Miller đưa tới trước mặt Kisen. Ăn đi, hẳn là không nóng nữa. Kisen thử cắn một miếng nhỏ, lại nhanh chóng cắn đầy một mồm. Chả ngon gì cả, toàn mùi gỗ. Miller cười cười, Kisen thấy hắn vẫn đang nướng xiên thứ hai, tiện tâm mà đưa cho hắn cắn một miếng. Đúng là không có mùi vị gì, nhưng thịt rất mềm. Kisen lại há to mồm gặp ơ cắn phải miếng xương, không cẩn thận nuốt xuống. Chắc không sao đâu ha. Kisen tự an ủi mình như vậy, lại tận lực há to mồm gặm tiếp. Ăn xong bữa tối, lại không thể tắm rửa, Kisen tỏ vẻ rất u oán. Miller an ủi nói, ta nhớ không lầm thì trong rừng rậm này rất nhiều dòng suối, nói không chừng ngày mai có thể gặp được. Kisen mang theo ảo tưởng về dòng suối trong veo tiến vào giấc ngủ. Chắc vì luôn nghĩ tới dòng suối, nửa đêm Kisen bị cơn buồn tiểu làm tỉnh giấc y mắt nhắm mắt mở kéo tiểu đồng đồng ra, bắt đầu suy suy. Y cảm giác phía trước có cái gì đó theo dõi mình, y cố gắng mở một con mắt nhìn thấy một đôi mắt nhỏ xanh biếc sáng lấp lánh đang nhìn y quỷ má ơi. Kisen bị dọa sợ hét toáng lên, hết chương 10, tác giả có lời muốn nói, cảm xúc hiện giờ kiểu tôi thực sự không còn bàn thảo nhưng tin tốt là quyển một hoàn thành khá nhanh. Cách chương.